Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 205, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 40. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tranh Nhược. Chương 205. Tôi là đại linh sĩ. Cô chỉ là linh sĩ cấp 7. Cho nên cô không buông tha tôi thế nào? Kiều An ghét bỏ ném thi thể hồ ly qua một bên. Cô vốn dĩ muốn, làm người lưu một đường. Ngày sau còn gặp nhau. Nhưng Dư Quang thấy Vân Diệu Khả lén lút chạy ra tựa hồ muốn đi tìm viện binh. Trong lòng cô cũng rõ ràng. Hiện tại, vấn đề không phải cô buông tha Vân Linh một con ngựa thì đối phương nguyện ý cùng cô hòa bình ở chung. Một khi đã như vậy, hồ ly này cô giữ cái gì? Rõ ràng biết, ngày sau nó sẽ trở thành trợ lực của nữ chủ còn không bằng thừa dịp hiện tại thực lực nhỏ yếu. Một tay kết thúc nó. Cho nên, tiêu hồ ly bạch linh trong nguyên tắc uy phong hiển hách. Có thể tầm bảo lại có thể chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể chưa xuất sư đã nghèo trước. Vân Kiều An thân là người Vân gia lại nói chuyện với đại tiểu thư như vậy. Một thanh âm uy nghiêm mà không phải trấn định vang lên. Vân gia chủ tới, người nơi này sôi nổi hành lễ. Lúc này, ông vốn tu luyện, là một nam nhân trung niên tang thê. An ủi lớn nhất trong nhân sinh chính là nữ nhi. Nữ nhi vốn là phế xài. Hiện tại quyết chí tự cường. Trở thành một thiên tài khó được. Trong lúc vui mừng vui vẻ, ông cũng nỗ lực tu luyện. Hận không thể đưa hết thảy đồ tốt nhất cho nàng. Cảm tình cha con vốn thâm hậu. Nhìn nữ nhi chật vật ngã vào cơm thừa canh cạn. Trong lòng ông phẫn nộ cùng thống khổ. Ánh mắt nhìn về phía Kiều An quả thực như muốn giết người. Linh Nhi, Vân Kiều nhìn nam nhân từ trước đến nay yêu thương mình. Trong mắt cũng có một tia ấm áp. Cha, tuy không phải cha ruột nhưng trong khoảng thời gian này ở chung. Nam nhân trung niên vô tư phụng hiến cùng yêu thương làm nàng quyết định đối xử với ông như cha ruột. Ông nâng nữ nhi âu yếm, hoán hận, con yên tâm, cha vì con làm chủ. Các ngươi không có mắt hả mang Vân Trung lại đây. Vân Trung cùng Dương Thị bị người nắm lại, nghe người ta nói sự tích quang huy của nữ nhi biến mất 3 tháng không thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn ngốc, nhìn hai vợ chồng Vân Trung thành thật yếu đuối. Trong mắt Vân gia chủ hiện ra trào phúng cùng tàn nhẫn. Vân Trung, người dạy nữ không nghiêm, để Vân Kiều An làm ra loại chuyện mạo phạm đại tiểu thư. Người phải bị tội gì? Kiều An ở một bên nhìn, nhịn không được cười lạnh. Vân gia chủ này làm việc rất đanh đá chua ngoa lợi hại. Rõ ràng Vân Linh lôi kéo cô quyết đấu. Hiện tại ông ta lại cố tình chất vấn Vân Trung. Giáo nữ không nghiêm, nếu ông ta chất vấn cô, ông ta là một gia chủ mà tiểu nha đầu 13. Một là có vẻ lấy lớn khinh nhỏ, hai là cả hai đều là đại linh sĩ. Một đại nam nhân như ông ta có tu vi cùng tiểu nha đầu không sai biệt lắm. Mặc kệ thế nào đều là ông ta thua. Cho nên, ông ta căn bản không cùng Kiều An đối mặt, chỉ dạy huấn Vân Trung. Thái độ này của ông ta chính là không xem Kiều An có tư cách cùng ông ta nói chuyện ngang nhau. Tương phản, chuyện này thành Kiều An, tiểu nha đầu không được cha nương dạy dỗ, cần người ta dạy mới được. Vân Kiều An lợi hại cũng có người cha Vân Trung nhu nhược. Cô bị Vân Trung răn dạy giáo huấn một trận làm ấn tượng cao lớn mới vừa hình thành của cô khi đánh bại Vân Linh Thiên Kiêu. Tự nhiên cũng suy giảm. Tự nhiên lời Vân Kiều. Vân Kiều An càng có tư cách trở thành người thừa kế Vân gia cũng không tính là gì hết. Gia chủ không hổ là gia chủ. Tâm tư này, thủ đoạn này. Vân Trung không năng lực yếu đuối sao có thể so được. Cách chương.